Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 594, chương 596, không chết không thôi. Cầm trong tay hỗn độn châu tổ long, căn bản không sợ chúng ma thần đánh tới các loại pháp thuật. Gào thét một tiếng, liền quơ long chảo, giết tiến vào ma thần trong đám, tổ long mỗi dưới vuốt đi. Tất có ma thần bỏ mình, không bao lâu chúng ma thần liền bị giết tan tác mà chạy. Trốn ở một bên quan chiến Dương Mi mỉm cười, nhẹ giọng ngâm tụng lên chú ngữ, là chú ngữ ngâm tụng sau khi hoàn thành. Tổ long chảo bên trong hỗn độn châu một trận mãnh liệt rung động, vèo một cái, hóa thành một đạo dây thừng, thật chặt trói lại tổ long. Tổ long liền phản ứng cũng không có tới. Tại chỗ liền bị dây thừng trói buộc chặt, cảm giác được không ổn, tổ long căm tức nhìn Dương Mi, cao giọng gầm hét lên: "Cam Lâm nương, Dương Mi ngươi đến cùng đối hỗn độn châu động cái gì tay chân? Vì cái gì hỗn độn nhập hội đột nhiên biến thành dây thừng?" Dương Mi một mặt đắc ý lớn tiếng cười, chậm rãi bay đến tổ long trước người. Tổ long ngươi thật sự cho rằng ta đồ vật là dễ cầm như vậy? Hiện tại có phải hay không hối hận rồi? Đáng tiếc ngươi bây giờ hối hận cũng đã chậm. Cái này thiên hạ khí vận chỉ có thể là ta. Liền để ta đưa ngươi lên đường đi. Ngươi cùng bắt đầu kỳ lân, nguyên phượng, cùng nhau vì thiên đạo chỗ diễn hóa. Hôm nay ba người các ngươi liền cùng một chỗ cả chỉnh tề đủ lên đường đi. Dương Mi nói. Bắt đầu thật nhanh niệm động chú ngữ, theo chú ngữ ngâm tụng, hỗn độn châu hóa thành dây thừng, bắt đầu xiết sao trói buộc chặt tổ long, xiết tổ long toàn thân phát ra trận trận cót ca cót két thanh âm. Tổ long bi phẫn giống giận, toàn thân toát ra mãnh liệt kim quang, đối kháng hỗn độn châu dây thừng trói buộc, chúng ma thần cũng theo tứ phía bốn phương tám hướng vây quanh. Hướng về phía tổ long đánh ra các loại pháp thuật. Ha ha, vừa rồi giết nhiều người của chúng ta như vậy. Hiện tại liền để nhóm chúng ta giết ngươi. Là huynh đệ đã chết nhóm báo thù. Khặc khặc, tổ long không phải mới vừa còn rất ngông cuồng sao? Ngươi bây giờ làm sao không cuồng rồi? Lại đến giết nhóm chúng ta nha. Chúng ma thần một bên vây công lấy tổ long, một bên cao giọng châm chọc. Tổ long đây nhận qua bực này nhục nhã, cố nén bị trói buộc thống khổ, quơ long chảo, hung hãn hướng chúng ma thần đánh tới. Chết, các ngươi đều phải chết, các ngươi đều phải cho ta chôn cùng, chúng ta chết chung, cái này thiên hạ khí vận ai cũng không chiếm được. Nổi giận tổ long, tại chúng ma thần bên trong mạnh mẽ đâm tới, có đánh giết không ít ma thần. Dương Mi khẽ nhíu mày, tiếp tục nhanh chóng ngâm tụng lên chú ngữ, muốn triệt để đem tổ long rảo sát. Tổ long được thu gấp hỗn độn châu dây thừng, xiết toàn bộ long thân cũng bóp méo bắt đầu, rất nhanh liền bị trói buộc thành một cái hình tròn, chỉ còn lại dẫn đầu lộ ở bên ngoài. Dương Mi nhìn xem hình cầu tổ long, cười lên ha ha, tổ long, không nghĩ tới ngươi thành cái bóng. Nhìn vẫn rất đáng yêu. Tổ long căm tức nhìn Dương Mi, phát ra từng tiếng bi phẫn gầm thét. Dương Mi, ta Cam Lâm nương, chỉ cần ta tổ long bất tử, vĩnh viễn sẽ không bỏ qua ngươi. Là hầu ngươi không cần trốn một bên xem kịch. Nếu là ta chết đi, ngươi cũng sẽ không tốt hơn. Là hầu thân ảnh theo trong đám mây, chậm rãi bay ra. Chu Tiên Tứ Kiếm vờn quanh tại La Hầu quanh người. Chu Tiên Tứ Kiếm trận đồ đã tung bay ở La Hầu đỉnh đầu. Ha ha, đã như vậy, vậy ta liền xuất thủ giúp ngươi một cái đi. Lại nhìn ta Chu Tiên Kiếm trận. Theo La Hầu thanh âm đàm thoại rơi xuống, Chu Tiên Tứ Kiếm khoan thai mà ra. Chu Tiên Kiếm trận đột nhiên biến lớn, đem tất cả mọi người bao phủ tại trong kiếm trận. Không trung Hồng Quân lão tổ nhìn thấy La Hầu thả ra Chu Tiên Kiếm trận, lập tức toàn thân chính là một trận run rẩy. Đạo tôn, La Hầu thả ra Chu Tiên kiếm trận. Lão nhân gia ngài có phải hay không nhìn xem. Bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất thủ trấn áp a. Tô Dương chậm rãi ngồi dậy, đưa tay bóp lên một đạo pháp quyết đánh ra. Theo pháp quyết đánh ra, tại Tô Dương trước người xuất hiện một đóa nụ hoa chớm nở liên hoa. Liên hoa cánh hoa chậm rãi giãn ra, sau đó sinh trưởng ra một đóa đài sen. Đài sen dần dần lớn lên, một trận rất nhỏ run rẩy về sau, đài sen chia hai nửa, lộ ra bên trong bắt đầu kỳ lân cùng nguyên phượng. Bắt đầu kỳ lân cùng nguyên phượng một mặt mơ hồ đi ra đài sen. Hiếu kỳ nhìn về phía chu vi, nhìn thấy Tô Dương thời điểm, bắt đầu kỳ lân cùng nguyên phượng cũng há to miệng, một mặt chấn kinh đến không muốn dáng vẻ. Ô ô ô, đạo tôn a, lão nhân gia ngài rốt cục xuất thủ, vừa rồi ngươi không biết rõ ta dọa thành bộ dáng gì, kém chút cho là mình liền phải chết. Đạo tôn, ngài lại nhiều xuất thủ một cái thôi, trực tiếp đem tổ long xóa bỏ tốt biết bao nhiêu. Tô Dương nhìn xem bắt đầu kỳ lân khe khẽ hừ một tiếng, trầm giọng nói ra, các ngươi cố gắng quan chiến, chờ sau đó còn muốn các ngươi đi thu dọn tàn cuộc. Bất quá Phượng Hoàng nhất tộc cùng kỳ lân nhất tộc, về sau liền sẽ không tồn tại ở trên đời này. Hai người các ngươi nhất định phải bảo hộ yêu tộc, giúp nhi tử ta Đế Tuấn Thái Nhất thống trị thiên hạ. Bắt đầu kỳ lân cùng Nguyên Phượng liếc nhau, cùng một chỗ quỳ rạp xuống Tô Dương dưới chân. Cẩn tuân đạo tôn pháp lệnh, ta hai người ổn thỏa bảo hộ yêu tộc, phụ tá Đế Tuấn Thái Nhất thống trị thiên hạ. Tô Dương khinh khinh khoát tay áo, ra hiệu bắt đầu kỳ lân cùng Nguyên Phượng quan chiến đi. Bắt đầu kỳ lân cùng Nguyên Phượng cùng Hồng Quân lão tổ tụ cùng một chỗ. Từng cái cũng đem cổ kéo dài ra dài, nhìn về phía tổ long, Dương Mi, La Hầu chiến đấu. Dương Mi bị Chu Tiên kiếm trận bao phủ, lặng lẽ nhìn về phía không trung La Hầu, âm thanh lạnh lùng nói, La Hầu, ngươi thậm chí ngay cả ta cháo vào trong trận, xem ra ngươi là muốn theo ta động thủ. La Hầu cười khẽ hai tiếng, tùy tiện nói, Dương Mi, thiên hạ khí vận cứ như vậy nhiều, ta cảm thấy vẫn là chỉ cấp ta một người dùng tương đối tốt. Hai người chúng ta người dùng, vạn nhất mỗi người đều thiếu nợ một điểm đâu, cho nên ngươi vẫn là cùng bọn hắn cùng chết đi. La Hầu cong lại bắn ra, Chu Tiên kiếm trận phát động, Chu Tiên tứ kiếm trong nháy mắt thả ra vô số kiếm khí, hướng về trong trận tất cả mọi người đánh tới. Tại kiếm khí công kích đến, chúng ma thần không có ngăn cản hai lần, liền bị Chu Tiên kiếm trận rào sát hầu như không còn. Vẻn vẹn còn lại Tổ Long cùng Dương Mi còn tại chống cự. Dương Mi song mi đứng đấy, trong lòng thầm kêu chủ quan, cả ngày đánh chim, lại làm cho chim mổ vào mắt. Tổ Long, hôm nay muốn mượn tính mệnh của ngươi dùng một lát, bằng không không phá nổi cái này Chu Tiên kiếm trận. Tổ Long trong lòng có vô tận đau khổ, không nghĩ tới xuyên qua trở về lại còn là thất bại hạ trang, thật sự là tạo hóa trêu ngươi, thiên ý không thể trái a. Dương Mi, mệnh của ta có thể cho ngươi mượn, nhưng là ngươi hôm nay nhất định phải chém giết La Hầu, không phải vậy ta Tổ Long dùng long tộc khí vận nguyền rủa ngươi. Ha ha ha, ngươi cứ yên tâm, hôm nay đã là không chết không thôi chi cục mặt, hai chúng ta sẽ chỉ có một cái còn sống, ta mà sẽ dốc toàn lực ứng phó giết La Hầu. Vậy thì tốt, tính mạng của ta ngươi một mực cầm đi. Tổ Long nói nhắm hai mắt lại, lộ ra một bộ tùy ý bài bố tư thế. Dương Mi gặp Tổ Long phối hợp, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời đắc ý phi phàm La Hầu. Trong tay cùng bóp lên pháp quyết, theo Dương Mi pháp quyết phát động, hỗn độn châu dây thừng mang theo Tổ Long, cùng một chỗ hướng không trung Chu Tiên kiếm trận đồ bay đi. Tại Tổ Long đụng vào Chu Tiên kiếm trận đồ trong nháy mắt,